Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 77, không chiến mà thắng. Một hồi chào hỏi về sau, Từ Trường Sinh tại Thất Đại Tông Môn các trưởng lão chen chúc dưới, cuối cùng nhập tọa, mà sau lưng Từ Trường Sinh, Lý Đạo Nhiên, Lăng Nhược Hàn, Lãnh Lăng Phong tam đại tôn vị cường giả cũng thực đưa tới không nhỏ rung động. Tôn vị cường giả đó cũng đều là tại giới tông phái dậm chân một cái đều có thể dẫn tới địa chấn đại nhân vật a. Mà giờ khắc này, những đại lão này nhóm thế mà đều cam tâm tình nguyện ngồi sau lưng Từ Trường Sinh. Hết sức rõ ràng, vị này thân phận của Từ công tử tuyệt rất là không đơn giản. Rất nhanh, mọi người lại chú ý tới, tại Từ phủ trong khán đài, lại còn có hai đầu lang yêu, thậm chí còn có một đầu cá nheo yêu. Cái kia cá nheo yêu một thân vảy màu vàng kim, mặt có râu rồng, rõ ràng đã sắp đến hóa long chi cảnh a. Niêm Ngư Long Vương giúp Từ Trường Sinh không ít việc, cho nên Từ Trường Sinh cũng chuyên môn đem hắn cũng tiếp ra tới. Mà Thánh Thủ Ma Tôn Lãnh Lăng Phong càng là cũng sớm đã thành danh nhiều năm ma đạo cao thủ. Nói cách khác, tại Từ phủ bên trong, tập hợp tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, ba đạo cường giả a. Chậc chậc chậc, cái kia Từ công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể đồng thời trưởng khống tiên, ma, yêu ba đạo cao thủ, mà lại lẫn nhau ở giữa tựa hồ là hòa hợp êm thấm. Nghĩ kỹ cực sợ, nghĩ kỹ cực sợ, há lại chỉ có từng đó là như thế này. Chúng ta những người này đều có thể nhìn ra cái kia Từ công tử bên người có ma đạo cùng yêu tộc. Những cái này Thất Đại Tông môn các trưởng lão sẽ nhìn không ra sao? Thế nhưng, bọn hắn lại ngay cả nửa cái dám đều không dám thả. Đủ để chứng minh hết thảy. Nghĩ kỹ cực sợ, nghĩ kỹ cực sợ, ngoặc kép, đám người một hồi nghị luận ầm ĩ, mà vạn chúng chú mục bảy tông hội vũ cũng cuối cùng chính thức mở màn. Chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một tòa cao hơn mặt đất không sai biệt lắm 10 mét trên trụ đá. Tầm mắt nhìn khắp bốn phía một vòng, chợt chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, 10 năm một lần bảy tông hội vũ, hôm nay chính thức tổ chức. Mọi người đều biết, bảy tông hội vũ chính là làm Thất Đại Tông môn tuyển bạt ra tối vi nhân tài ưu tú. Ba lạp tốt một trận giọng quan về sau, Đạo Huyền chân nhân cuối cùng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Dự thi mới là Thất Đại Tông môn, trung bình mỗi cái tông môn phái ra 10 tên không cao hơn 40 tuổi đệ tử. Tu vi cảnh giới không hạn, mà tranh tài phương thức cũng 10 phần đơn giản. 22 rút thăm, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, dựa theo lệ cũ, vòng thứ nhất liền là theo thất trong 10 người. Tuyển bạt ra 3 thực vô danh tấn cấp, chỉ bất quá lần này, còn nhiều hơn một cái danh ngạch. Diệp Phàm gia nhập, nhường lần này 7 tông hội vũ dự thi nhân số, đạt đến 71 tên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vòng thứ nhất thi đấu sẽ có một cái luân không danh ngạch. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất, chúc mừng thứ 71 hào tuyển thủ Diệp Phàm luân không trực tiếp tấn cấp. Đạo Huyền chân nhân nheo mắt lại, cười trực tiếp tuyên bố luân không danh ngạch. Nguyên bản còn tại dự thi chuẩn bị tịch bên trong có chút thấp thỏm Diệp Phàm, nghe được chính mình thế mà trực tiếp luân không, không khỏi hơi kinh ngạc, vận khí của mình thế mà tốt như vậy. Ha ha, Tiểu Phàm, chúc mừng ngươi. Nam Cung Vọng vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, chúc mừng ngươi tấn cấp a. Vận khí thôi, Diệp Phàm có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Tiểu tử ngốc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận mà. Vân Chi công chúa cũng cười đi tới. Tiểu Phàm, ta tin tưởng ngươi lần này khẳng định có khả năng đoạt giải quán quân nha. Trên thực tế, này quán quân ứng cử viên cũng sớm đã bị dự định tốt, chỉ cần là cùng Diệp Phàm đối đầu tuyển thủ, đến lúc đó, đại khái đều sẽ bị chôn đi. Ta sẽ cố gắng, Vân Chi tỷ ngươi cũng cố gắng lên. Diệp Phàm nắm thật chặt nắm đấm. Đối với lần tranh tài này, hắn cũng đã làm ra cố gắng lớn nhất. Linh Sơn Kiếm Tông Nam Cung Vọng đối chiến Lăng Thiên Đạo Tông Hứa An Nhiên. Tranh tài tiến hành đâu vào đấy lấy. Cuối cùng, Từ Trường Sinh nghe được một cái tên quen thuộc. Nam Cung Vọng, cuối cùng đến phiên người quen ra sân sao? Từ Trường Sinh cuối cùng nhấc lên tinh thần. Đối với hắn mà nói, trước đó đã thấy nhiều Lý Đạo Nhiên bọn hắn các loại thần thông. Này loại nhỏ tràng diện cho đùa trẻ con, hoàn toàn đề không nổi tinh thần a. Siêu siêu, hai bóng người bay lên lôi đài, lần này Nam Cung Vọng chỉ sợ muốn tuyệt vọng. Hứa An Nhiên có thể là Lăng Thiên Đạo Tông số 1 số 2 thiên tài, mà lại nghe nói đã là Kim Đan hậu kỳ. Đúng vậy a, này đã định trước không có bất ngờ tranh tài. Nam Cung Vọng mặc dù cũng không tệ, đáng tiếc gặp được Hứa An Nhiên. Đám người còn đang nghị luận, chẳng qua là không chờ bọn họ nói xong, trên lôi đài đã truyền đến Đạo Huyền Chân Nhân thanh âm. Nam Cung Vọng thắng, ngắn ngủi không đến 3 hơi, Hứa An Nhiên liền bị một cước đạp xuống lôi đài. Loại kết quả này thực sự gọi người khó mà tin được. Hứa An Nhiên thế mà thua. Trời ạ, cái này sao có thể? Hứa An Nhiên so Nam Cung Vọng lớn 10 tuổi không ngừng a. Nguyên anh, xoa, ta hoa mắt sao? Nam Cung Vọng trên thân lại có ý tứ nguyên anh khí. Ngoặc kép, Nam Cung Vọng biểu hiện rõ ràng kinh ngạc không ít người. Bất quá, đối với kết quả này, các lớn tông môn trưởng lão rõ ràng sớm có đoán trước. Nam Cung Vọng bản thân thiên phú, mặc dù không coi là bao nhiêu xuất chúng, có thể là hắn đi theo Từ công tử bên người lâu như vậy, phúc duyên thâm hậu, trận chiến ngày hôm nay chắc chắn côn bằng dương cánh, bay lượn vạn dặm, rất nhanh, vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc. Diệp Phàm, Nam Cung Vọng, Vân Chi công chúa, Thanh Phong Minh Nguyệt các loại này chút tại Từ phủ ở tuyển thủ dự thi, toàn bộ tấn cấp. Liền nhất cá ướp muối Minh Nguyệt, vốn nghĩ một vòng bơi coi như xong, chỉ tiếc tại Từ Trường Sinh nhà ăn vài bữa cơm, thực lực đại trướng, hắn cũng muốn thua, làm sao thực lực không cho phép a. Tốt, hôm nay tranh tài liền toàn bộ kết thúc, đại gia riêng phần mình mời về, ngày mai lại tiến hành vòng thứ hai tranh tài. Đạo Huyền Chân Nhân tuyên bố tan cuộc về sau, lại đối tấn cấp đối chiến danh sách nghiên cứu một hồi. Tầm mắt rơi vào Diệp Phàm đối chiến Ngô Thanh Phong, này một hàng chữ nhỏ lên. Ngô Thanh Phong, Tiêu Dao Tiên Tông đệ nhất hạt giống tuyển thủ, tu vi nửa bước nguyên anh. Đạo Huyền Chân Nhân nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, nửa bước nguyên anh, đối Tiểu Phàm có chút uy hiếp a. Hắn hít sâu một hơi, đem ghi chép danh sách tờ giấy nhỏ, sờ chỉ bắn ra, trực tiếp ném về Lý Đạo Nhiên, đồng thời hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Diệp Phàm đối chiến Ngô Thanh Phong. Lý Đạo Nhiên thu đến tờ giấy, mở ra xem, hiểu ý nhẹ gật đầu. Đêm nay có hoạt kiến, mây đen gió lớn, ô nha gáy gọi. Ngô Thanh Phong vì ngày mai tỉ thí, đêm hôm khuya khoắt còn tại trong rừng cây luyện kiếm. Cuối cùng, Ngô Thanh Phong các sư huynh đệ đều rời đi, chỉ còn lại có Ngô Thanh Phong một người còn tại nỗ lực. Ai, thật là một cái nỗ lực chàng trai. Đáng tiếc, một gốc ngàn năm cổ thụ trên tán cây, Lý Đạo Nhiên toàn thân áo đen, trên mặt còn mang theo một tầng mặt nạ, có thể nói là 10 phần chuyên nghiệp, vừa vặn lạc đàn. Hắc hắc, Lý Đạo Nhiên thả người vút qua, như là chim lớn, trực tiếp xuất hiện tại Ngô Thanh Phong sau lưng. Người nào? Ngô Thanh Phong phản ứng cũng không tệ, chỉ tiếc, hắn mãnh liệt vừa quay đầu lại, Lý Đạo Nhiên đã một chưởng hung hăng đánh vào hắn hậu kình. Ếch, Ngô Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền đã mất đi ý thức. Tìm chỗ ngồi chôn đi. Lý Đạo Nhiên đem Ngô Thanh Phong khiêng đến trên vai, tay phải mang theo một cái xẻng sắt, hướng phía rừng cây chỗ sâu, càng chạy càng xa. Hắc yêu, hắc yêu, nguyệt ảnh phía dưới, Lý Đạo Nhiên đào một cái hố to, lại đem Ngô Thanh Phong gân mạch phong bế, lúc này mới đem Ngô Thanh Phong ném vào hố to, dùng cái xẻng nắm bùn đất trên chôn, dẫm đến cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới hài lòng phủi tay. Sau 10 canh giờ, ngươi gân mạch tự động giải phong, liền có thể ra tới. Lý Đạo Nhiên nheo mắt lại cười cười, chợt thả người vút qua, tan biến tại ánh trăng bên trong. Minh Nhật, tiểu phàm tự nhiên có khả năng không chiến mà thắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.